Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, cái gì thù cái gì oán. Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết yêu vương có thể một cái đánh mấy cái qua đi nói ta muốn một cái. Đánh 10 đừng đậu, một khối địa phương yêu vương số lượng không sai biệt lắm có thể đến 5 đến 6 cái. Nếu là thật sự đánh lên tới. Ai mạnh ai yếu vẫn là hai nói. Huống chi bọn họ nếu là thật sự đi. Nguy hiểm như vậy là khẳng định. Rốt cuộc đối phương là sẽ không tha nhậm một cái tinh quái đi ngăn cản hắn lời đồn. Đây là chính bọn họ muốn đi ra ngoài. Nhìn này đó yêu vương. Lý Thông biểu tình nhưng thật ra có chút cổ quái. Khác không nói chuyện. Chỉ là lúc này bọn họ nguyện ý đứng ra. Đi ra ngoài cảnh cáo mặt khác tinh quái. Đây là rất nhiều tu chân giả đều so ra kém. Vì cái gì tu chân giả đại đa số đều là chỉ lo chính mình cùng bên người người. Đối với mặt khác xa lạ tu chân giả lại rất thiếu quan tâm. Nhưng là này đó tinh quái bất đồng. Chạy theo vật thời kỳ ra tới lúc sau. Bọn họ liền trở thành động vật quần lạc thủ lĩnh. Trở thành tinh quái lúc sau. Càng là muốn phụ trách một cái động vật quần lạc an toàn. Có thể nói thủ lĩnh ý thức chính là chúng nó trong xương cốt đồ vật. Một bộ tộc gặp nạn. Đương thủ lĩnh muốn như thế nào làm đây là viết ở bọn họ trong xương cốt đồ vật. Mà loại này thời điểm lựa chọn trở về gánh vác. Này liền cùng phát tích vai chính nhìn đến đừng hại hắn quê nhà thời điểm trở về giáo huấn những. Cái đó tiện nhân giống nhau. Đây là mỗi người trong xương cốt tình cảm bùng nổ. Đây là không thể ngăn cản. Mà đúng là loại này không thể ngăn cản tình cảm, liền có thể làm cho bọn họ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, Lý Thông thở dài, theo sau chính mình ngồi ở một bên bắt đầu thông thường tu luyện lên. Lúc này tinh quái tất cả đều đi ra ngoài, hắn cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Đại Tề quốc cảnh nội, một chỗ hắc ám động sao bị thương cái kia người áo đen giơ lên một đôi tiểu tụy đôi tay. Chảo một cái đã bắt được bên người đồng bạn. Sư huynh, không cần đuổi theo. Cái kia đỗ bỉ trên người cũng không có chúng ta muốn đồ vật. Hắn trên người cũng không có cái kia phong ấn. Cái kia phong ấn tại những người khác trên người. Đi tìm phía trước rời đi kia địa phương người. Kia phong ấn liền ở những người đó bên trong. Ân, hai người vừa nói xong. Liền bắt đầu ngồi xếp bằng dùng tử khí chữa thương lên. Bọn họ quanh mình tử khí bắt đầu không ngừng vờn quanh. Hơn nữa kéo chung quanh tử khí không ngừng hướng tới bọn họ tụ tập. Này, đây là kinh mạch bị đông lại. Hơn nữa hắn hạ tàn nhẫn tay. Người kinh mạch vỡ vụn. Trừ phi sư tôn có thể cho chúng ta đan dược. Nếu không ngươi, kinh mạch bị phế bỏ một bộ phận. Đối với một cái nguyên anh kỳ trở lên cao thủ tới nói không tính cái gì. Nhưng là cũng muốn bọn họ hiểu cái này a. Hơn nữa này bang nhân thủ đoạn lại có thể có cái gì dùng đan dược trừ phi có thể chữa trị kinh mạch. Nếu không hắn một đoạn này kinh mạch chính là dập nát. Nửa người dưới căn bản không thể dùng. Một cái không hoàn chỉnh tu chân giả có thể như thế nào bọn họ cái gì đều làm không được. Hơn nữa bọn họ như vậy. Đi trở về cũng là bị vứt bỏ phân. Bọn họ là sẽ không dùng nhiều tiền đi cứu lại một cái gọi là cao thủ. Lại như vậy giá trị. Bọn họ có thể đi bồi dưỡng 10 thậm chí là 20 cái nguyên anh kỳ thanh niên cao thủ. Như vậy thậm chí còn có khả năng được đến 3-4 hóa thần kỳ cao thủ. Hảo âm độc A. Phía trên người bó tay không biện pháp thời điểm. Kia phía dưới người ngược lại là hưng phấn lên. Bởi vì này giúp huyền thủy môn người từ cái này liên minh người thi thể thượng bắt được bọn họ ngọc. Giản, mà ở cái này ngọc giản bên trong, bọn họ phát hiện một cái đại tin tức. Nguyên anh cấp bậc cao thủ có thể trọng sinh, đoạt xá ta thiên. Một đại bang người quay chung quanh một cái ngọc giản hoảng sợ vạn phần. Mà tin tức này không hề nghi ngờ liền truyền tới những cái đó cao tầng lỗ tai. Cái gì? Một phiếu người kinh ngạc nhìn cái này ngọc giản. Đừng nói là bọn họ. Liền tính là bọn họ sư phó đều không có nghĩ tới cái này. Huống chi cái này đoạt xá còn như thế không thể tưởng tượng. Này đoạt xá gì đó. Nếu là đặt ở phía trước. Kia khẳng định là một cái phiền toái đồ vật. nhưng là đặt ở hiện tại. Chuyện tốt, rất tốt sự a. Này bang nhân cầu chính là cái gì cầu cũng là trường sinh a. Tìm một cái hạt giống tốt, trực tiếp đoạt xá là được. Đối với bọn họ tới nói loại chuyện này không có một đinh điểm tâm lý gánh nặng. Hơn nữa làm như vậy bọn họ chút nào không ngại. Đến nỗi cái kia bị đoạt xá người sẽ thế nào sao? Cái này ai để ý, bọn họ căn bản là không thèm để ý cái này. Mà lúc này bọn họ mới tiếp xúc tới rồi một người. Lý Thông, tiểu tử này, liên minh quyển sách này phía trên có. Nhân kiếm hợp nhất quyển sách này phía trên cũng có. Thấy như vậy một màn, huyền thủy môn người cơ hồ đều phải khí điên rồi. Này phía trên nội dung đại biểu cho cái gì không hề nghi ngờ. Này đại biểu cho bọn họ bị người chơi. Hơn nữa đối phương trước sau không có lộ diện. Bị người chơi không quan trọng. Quan trọng là bị ai chơi. Nếu là một cái nam, làm một cái nữ thần chơi cả một đêm, ngươi xem hắn nguyện ý không? Liền tính là không muốn, kia tốt xấu cũng là cái mỹ nữ. Phía trước huyền thủy môn mặc kệ là với ai có thù oán, kia đều là đại gia danh chính ngôn thuận cừu hận. Cừu hận giá trị kéo chuẩn CMNR. Mặc kệ nói như thế nào, mặc dù là ta giết ngươi ai ai ai, ngươi giết ta ai ai ai, đây đều là có thể bãi ở bên ngoài thượng nói cừu hận. Loại này cừu hận thấy được, liền giống như là một cái vẫn luôn khuy ký ngươi mặt hàng đánh ngươi chủ ý. Kia cũng là hắn đã sớm dự mưu tốt, nhưng là hiện tại bọn họ cũng chỉ có một cái cảm giác. Lão tử cùng ngươi Lý Thông cái gì thù cái gì oán. Ngươi như vậy chơi ta. Mẹ nó vượt một quốc gia tới chơi ta. Đừng cùng ta nói đây là chủ nghĩa quốc tế tinh thần. Này tính cái gì bị người chơi. Lại còn có chơi thảm như vậy. Lúc này bọn họ này nhất ba người quả thực liền phải khóc. Bất quá đối với bọn họ tới nói, hiện tại nhất khủng bố vẫn là cái này nguyên thần cùng nguyên anh đoạt xá vấn đề. Muốn đoạt xá muốn từ người nào bên trong lựa chọn không hề nghi ngờ. Đây đều là muốn từ cái này huyền thủy môn hoặc là mặt khác mọi người bên trong lựa chọn ra tới. Đây là cái gì này liền đi theo chơi ra sờ luân bàn đánh cuộc giống nhau. Trời biết kia duy nhất một phát viên đạn ở đâu, trời biết bọn họ đoạt xá thời điểm sẽ lựa chọn ai. Hiện tại huyền thủy môn trên dưới mỗi người cảm thấy bất an. Đặc biệt là những cái đó thiên phú tốt hài tử. Hiện tại càng là lo lắng vô cùng. Bất quá đến bây giờ mới thôi. Cái này phía trên còn không có tin tức truyền xuống tới. Bọn họ tự nhiên là sẽ không có cái gì vấn đề. Mà lúc này phía trên trầm mặc. Uukan. Vẫn là làm phía dưới nhân tâm di động lên. Tu chân giả đoạt xá đương nhiên sẽ lựa chọn thiên phú tốt hạt giống tốt. Nói như vậy mang theo kinh nghiệm làm lại từ đầu. Bộ dáng này tu luyện mới là đáng sợ nhất. Mà ở toàn bộ huyền thủy môn bên trong, một thanh âm càng là ở không ngừng vang lên. Cái này Lý Thông là ai, hắn vì cái gì biết nhiều như vậy? Đặc biệt là đang xem tới rồi cái này đoạt xá lý luận lúc sau, bọn họ liền càng thêm đồng ý cái này đoạt xá cách nói. Làm không tốt, người này chính là cao nhân đoạt xá. Ngươi là nói, người kia mặc kệ là ai. Hiện tại huyền thủy môn mọi người, nội tâm thật giống như là bị cầu cấp ngày dường như. Cùng ngươi cái gì thù cái gì oán, cư nhiên muốn như vậy tới chơi ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.